Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1966, kén. Cái gì? Ngươi liếc mắt là có thể nhìn ra ác ma phệ tâm chú thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Đáng ghét, không bắt ngươi cũng không được. Giáo chủ đại nhân bị tội ác ma khu một câu nói. Làm là sợ hết hồn hết vía. Nhớ năm đó chính mình tột cùng nhất thời điểm. Chính là gặp một cái đến từ minh giới cường đại minh thần. Khi đó, coi như mình dùng tới quang minh hạ xuống. Cưỡng ép sử dụng ra thánh thiên sứ thân. Cũng hoàn toàn thua mất. Đối với phương cuối cùng vẫn là chính mình rời đi. Trước khi cho mình xuống cái này nguyền rủa. Đã nhiều năm như vậy. Giáo đình vẫn luôn che giấu chuyện này. Toàn bộ đại lục đều không nhân biết rõ mình chung rốt cuộc là cái gì chú thuật. Nhưng là trước mắt vị này thật là lợi hại. Thoáng cái nói một cái chính xác không có lầm. Kia bắt hắn đứng lên. Vô cùng có khả năng có thể giúp mình cởi ra chú thuật cũng nói không chừng. Tội ác nơi này ma khu. Cũng là không có chút nào kinh hoàng. Hắn bĩu môi. Đối mặt muốn động thủ giáo chủ nói, chớ làm loạn cáp, còn có cái kia trường không vô kỵ thích tiểu nha đầu. Không nghĩ ngươi ra ra tử lời nói, liền cho ta ai ya, ân, tốt nhất là để cho trường không vô kỵ ngủ ngươi. Cái này thì dễ làm, ta liền có thể chữa trị ngươi ra ra. Vừa nói chuyện, tội ác ma khu, ba, một cái vỗ tay vang lên. Nhất thời. Giáo chủ đại nhân đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cả người cũng ở không ngừng run rẩy, lỗ tai cùng trong miệng đều có sấm nhân ma khí dũng động mà ra. Trường không vô kỵ bọn họ đang chiến đấu, cũng không có chú ý tới đây. Những học viên khác các đạo sư cũng đều trong nháy mắt không cách nào nhìn thấy nơi này hết thảy, bởi vì viện trưởng đại nhân đã tại nguy cấp. Sử dụng không gian ma pháp năng lực, đem hết thảy phong khóa, không người nào có thể tùy tiện quan sát trong đó hết thảy. Càng nguyên nhân chủ yếu, hắn vẫn sợ đại loạn đồng thời, ảnh hưởng toàn bộ học viện pháp thuật, hoặc là các học viên an nguy. Thật khó chịu, ta tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giáo chủ đại nhân. Lúc này đã sắp muốn té xuống đất. Hắn căn bản gánh không được tội ác ma khu chạy ác ma phệ tâm chú thuật ảnh hưởng. Đau đớn không chịu nổi. Vào lúc này, vô luận là viện trưởng hay hoặc giả là ai, rốt cuộc biết tội ác ma khu đáng sợ. Khác xem người ta không có lực lượng gì. Nhưng là khi năm tuyệt đối là đáng sợ đại lão. Đây là tất nhiên sự tình. Giang Vưu Khả tiểu nha đầu nơi này. Lúc này cũng là mặt đầy nóng nảy, nàng không ngừng hỏi ra ra tình huống, cũng không dừng mắng trường không vô kỵ, các người chủ tớ cũng không có gì, thậm chí ngay cả ta một cái tiểu cô nương cũng không buông tha. Các người đừng mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được như ý, trường không vô kỵ, mãi mãi cũng khác muốn lấy được ta, ha ha, này nhưng khó mà nói chắc được. Chẳng lẽ ngươi thì nhìn ngươi ra ra chết như vậy đi không được? Tội ác ma khu trêu chọc nói đến, mỗi một câu mỗi một nói bên trong, đều tràn đầy bá đạo cùng tà ác. Giáo chủ đại nhân, trong thống khổ, như cũ làm ra một bộ ý chí kiên định bộ dáng. Tay hắn che bộ ngực mình, ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn tội ác ma khu đảo. Ta ác hạng người đừng mơ tưởng để cho ta khuất phục. Ta sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt ngươi. Hoặc là giáo đình nhân tới giết chết ngươi không thể. Ngươi không muốn ngông cuồng. Yêu, ngược lại là rất giữ vững mà. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tội ác ma khu miệt thị lần nữa phải tăng cường phệ tâm uy lực. Lại nói lúc này Dimia giả công chúa. Vội vàng đến gần tội ác ma khu thấp, giọng nói. Lão Tổ Tông, ngài làm như vậy thật tốt sao? Ta muốn chủ nhân khẳng định không thích như thế. Hơn nữa, Giáo đình nhân đắc tội, quay đầu chính ngài có phiền toái a. Này, cái này không tốt lắm đâu. Nàng ở chỗ này xin khuyên không nói. Một bên viện trưởng đại nhân cũng đúng lúc đến gần tội ác ma khu đảo. Vị tiền bối này, ngài bỏ qua cho giáo chủ đi. Xem ở trường không vô kỵ mặt mũi, xem ở ta cũng vậy trường không vô kỵ cha vợ phân thượng. Ân, ta muốn trường không vô kỵ, cũng không muốn với Giang Vưu Khả vạch mặt, có đúng hay không? Ồ giống, như vậy à, cũng tốt, tiểu nha đầu, nghĩ xong cáp, vì ngươi ra ra, muốn với trường không vô kỵ sinh con yêu. Tội ác ma khu tà ác nhắc nhở một câu, sau đó liền phách lối đi nha. Giáo chủ nhìn tội ác ma khu đi xa, cũng không có cách nào. Tánh mạng mình thậm chí cũng ở trong tay đối phương nắm đâu rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Căn bản dãy dụa không được. Nơi này Giang Vưu Khả đã oán hận không được. Trong nội tâm nàng, đối với ý tưởng của trường không vô kỵ cái nhìn, cũng bởi vì tội ác ma khu hành vi kém đến nổi rồi cực hạn. Thậm chí nói, nàng đã có nhất định ý tưởng, muốn đích thân giết chết trường không vô kỵ không thể. Cái này đáng ghét sắc phôi tử, cầm thú, cáp, Giang Vưu Khả loại ý nghĩ này cùng cái nhìn. Thực ra chính là tội ác ma khu muốn kết quả. Đừng quên trước, vị này ác ma đại lão, nhưng là trong nội tâm đã thề, phải cho trường không vô kỵ tìm phiền toái. Trải qua sự tình các loại, liếc mắt một liền thấy xuyên ý tưởng của trường không vô kỵ hắn. Sẽ dùng tà ác thủ đoạn, giúp qua loa. Trường không vô kỵ muốn chinh phục Giang Vưu Khả, sợ rằng đã không phải là một món đơn giản sự tình rồi. Hoặc là, trường không vô kỵ đi cầu ta lời nói. Hắc hắc hắc, có ý tứ, vị này lão bại hoại làm cái gì? Liền trước không nói, viện trưởng đại nhân cũng vào lúc này buông ra phong tỏa nơi này kết giới, lại nói đến bên ngoài đi. Hồn nhiên không biết chuyện trường không vô kỵ đã lấy nhục quyền đỡ lên rồi thương tiềm đạo sư tuyệt học, đùng đùng nổ vang đi qua. Vị này thương tiềm đạo sư tự nhiên mưa tên lại toàn bộ bị đánh tan, một chút ảnh hưởng cùng tác dụng cũng không có thể phát huy được. Vào giờ phút này, vây xem các vị các học viên đều đã hưng phấn gào khóc kêu gào. Trường không vô kỵ quả thật lại lớn lên đây. Tiểu tử này thật là lợi hại a. Hắn lại lần nữa đột phá. Xách xách xách, tứ giai ma pháp cũng không cần biến thân rồi. Thật là mạnh mẽ, chúng ta đưa cho hắn cũng không thua thiệt vậy. Bất quá thương tiềm hàng này, thực ra vào lúc này còn có tuyệt học, nếu không lời nói, hắn cũng không cần là một ma pháp sư, tự mình nương thân đến trường không vô kỵ bên này. Khoảng cách rất gần thời điểm, hắn hai tay nhấc một cái, chỉ một thoáng, trong hư không, lại lấy thập phần thần kỳ trạng thái, xuất hiện vô số cây cối, lại đang rất trong thời gian ngắn, tạo thành một mảnh rừng rậm. Trường không vô kỵ lâm vào thiên nhiên ôm trong ngực, trừ lần đó ra, còn có còn lại thần thông, đó chính là hoa hoa nhiều đóa mùi thơm, để cho trường không vô kỵ có chút như nhũn ra cảm giác. Các nơi dâng lên cây mây và dây leo, như đồng du long như thế, hướng trường không vô kỵ bay đi, cũng không phải là công kích hắn cái gì, mà là chỉ muốn quấn quanh hắn, để cho hắn không cách nào phát huy nên có cường thế. Loại thủ đoạn này tựa hồ có một loại thế giới cảm giác, so với huyễn cảnh đã càng cao hơn một bậc rồi. Học viện pháp thuật bên trong có người không nhịn được đã kêu lên cửa ra. Cấm thuật, tự nhiên chi linh, bọn họ thán phục như thế nào? Không trọng yếu, trường không vô kỵ tựa hồ trạng thái quả thật kém rất nhiều. Sơ ý một chút, đã bị tự nhiên cây mây và dây leo quấn lấy tứ chi. Nhanh chóng lại bị kỳ, kết thành một cái kén. Nhân đều không thấy, ha ha, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu rồi. Xem ra cũng không gì hơn cái này.